Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Hoắc Phi. Phá phủ trầm chu rồi. Canh thứ nhất, Bạch Phong đầu tiên là đem ngũ mai bảo cấp đan toàn bộ nuốt. Thực lực trực tiếp theo võ thần nhị trọng đột phá nói võ thần thất trọng. Khoảng cách võ thần 9 tầng đỉnh phong, cũng chỉ kém 2 cái bảo cấp đan mà thôi. Một khi Bạch Phong đột phá đến võ thần 9 tầng đỉnh phong, nuốt một cái trước đó thì mở ra siêu cấp bảo cấp đan, liền có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong. Bằng vào hắn hiện tại đối bạo hồn trưởng khống, không mượn dùng bất kỳ lực lượng nào, đều muốn vô địch, bảo linh. Đem còn thừa tất cả thả ra đại yêu vị trí đều cho ta. Hiện tại, ta chuẩn bị trước đem những thứ này đại yêu đều giải quyết lại nói. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, được rồi, chủ nhân, tiếp xuống thời gian 10 ngày. Bạch Phong không có bất kỳ cái gì ngừng, không ngừng trằn trọc hồn thiên bốn châu các cái địa phương. Tiêu hao gần ngàn tỷ hai bên bảo điểm, thuận lợi đem tất cả thả ra đại yêu toàn bộ một lần nữa phong ấn lên. Mà phong ấn còn lại 120 đầu đại yêu. Bạch Phong cũng là đạt được phần thưởng phong phú. Vẻn vẹn bảo cấp đan thì có hơn 400 mai. Có điều hắn cũng chỉ cần 2 cái. Còn lại toàn bộ đều giao cho hệ thống thu về. Nuốt 2 cái bảo cấp đan cùng 1 cái siêu cấp bảo cấp đan. Bạch Phong thực lực cũng thuận lợi đột phá đến nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong. Loại này cầm giữ có thể tùy tiện toái liệt không gian lực lượng. Thật vô cùng thoải mái a. Bạch Phong cảm nhận được mình lúc này lực lượng ta hoàn toàn đạt đến hồn thiên bốn châu có khả năng cực hạn chịu đựng lực lượng. Nhịn không được bật cười tự lẩm bẩm. Tiêu hao 200 phần bảo nguyên, tăng lên bảo thần chi thể độ dung hợp. Bạch Phong lúc này ngay sau đó đối Bảo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao bảo nguyên, tăng lên bảo thần chi thể độ dung hợp bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một cỗ mát lạnh chi ý trong nháy mắt theo thể nội xuất thủ. Sau đó đi khắp toàn thân, cảm giác sảng khoái. Để Bạch Phong nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, nhưng Bạch Phong vẫn ngủ thiếp đi. Thật sự là loại kia cảm giác quá sung sướng, làm Bạch Phong mở hai mắt ra, xem xét về sau, toát ra một vệt ý cười lẩm bẩm. Không tệ, độ dung hợp đã đạt tới 25%, xem như hoàn thành 1/4. Về sau khả năng càng ngày càng khó, nhưng từ từ sẽ đến đi, dù sao cũng là có thể nhìn đến hy vọng. Bất quá chỉ là cái này bảo điểm đáng tiếc, ta hao phí ngàn tỷ bảo điểm, kết quả lấy được khen thưởng chỉ có 10 triệu hai bên, liền 100 triệu cũng chưa tới, thua lỗ 100 ngàn lần a. Chủ nhân, khác được tiện nghi còn khoe mẽ. Bảo điểm ngươi còn có 280.000 triệu tùy ý tiêu xài. Nhưng cái này 200 phần bảo nguyên cũng không phải ngươi nghĩ ra được liền đạt được. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp khinh bỉ nói ra. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Ngươi ra hỏa này, một chút trang bức cơ hội cũng không cho ta a. Tốt. Ta đã lãng phí thời gian 10 ngày, đem hiện tại Hoắc Phi còn không có đạt được 12 giọt tinh huyết chỗ lệnh bài vị trí đều cho. Ta, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc nói. Được rồi, chủ nhân, ngoạn tao. Thế mà, lần này, không nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại là nghe được Bảo Linh bảo to. Bảo Linh, làm gì, hù dọa ta đây a? Bạch Phong nghe được Bảo Linh cái này một tiếng kinh hô. Mặt sạm lại nói, Bảo Linh vội vàng nói, chủ nhân, cái kia Hoắc Phi nghiêu bức a, thế nào, Bạch Phong nghe được Bạo Linh nói đến Hoắc Phi, vội vàng toát ra vẻ chăm chú hỏi. Tất cánh, Hoắc Phi với hắn mà nói là một bước vô cùng trọng yếu cơ. Hô, Bạo Linh lúc này thở ra một hơi thật dài nói. Chủ nhân, còn lại ẩn chứa 12 giọt tinh huyết lệnh bài đã đều bị Hoắc Phi tìm được. Hiện tại cũng tại Hoắc Phi chỗ bên ngoài sơn động. Hơn ngàn tên thực lực thấp nhất đều có võ thần nhất trọng người. Đều tại điên cuồng oanh kích lấy ngươi kết giới. Sợ là muốn đánh nát kết giới. Đem cái kia 12 khối vết xỉ lệnh bài cấp Hoắc Phi đưa đi. Nha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này. Trực tiếp toát ra một vệt vẻ giật mình. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói. Xem ra, hắn là biết phá phủ trầm chu rồi a. Đem tất cả bồi dưỡng thủ hạ đều tìm được. Lúc này mới lại ngắn ngủi trong 10 ngày. Đem còn lại 12 tấm lệnh bài toàn bộ tìm tới. Mà lại, đang tìm kiếm đến quá trình bên trong. Sợ là không phải là điệu thấp, mà chính là cường thủ hào đoạt. Đáng tiếc, bị ta một đạo kết giới có thể ngăn ở bên ngoài. Hiện tại, hắn sợ là vô cùng gấp gáp đi. Khẩn trương ta lúc này thời điểm có thể sẽ ra hiện ra tại đó. Đúng vậy a, hắn hiện tại khẳng định vô cùng khẩn trương. Một khi chủ nhân ngươi hiện tại đi qua, trực tiếp giết hắn chỗ có thủ hạ, cướp đoạt phía dưới cái kia 12 tấm lệnh bài, hắn coi như triệt để đàng hoàng. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là nhếch môi nhịn không được ý cười nói ra. Vậy còn chờ gì đâu? Nhanh điểm đổi lấy tiến về Hoắc Phi Sơn Động nơi đó truyền tống phù a. Bạch Phong nghe xong, cười lạnh nói, theo đổi lấy truyền tống phù thành công. Bạch Phong trực tiếp sử dụng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cảnh tượng hoành tráng, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a. Bạch Phong lúc này xuất hiện tại không trung, nhìn phía dưới hơn 1000 người chính tại điên cuồng oanh kích lấy chính mình kết giới. Các loại chiêu thức cực kỳ lộng lẫy, để Bạch Phong nhịn không được tán thưởng, mà theo Bạch Phong âm thanh vang lên, ngàn người toàn bộ đều ngừng lại, càng là tụ tập cùng một chỗ, một mặt ngưng trọng nhìn lấy Bạch Phong. Bạch Phong, tố nhân lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hoắc Phi cưỡng chế lấy tức giận thanh âm, lúc này bỗng nhiên theo sơn động bên trong vang lên. Theo lần trước Bạch Phong sau khi rời đi, Hoắc Phi liền biết, chỉ có thể đánh cược lần cuối, để cho mình bồi dưỡng tất cả mọi người nổi lên mặt nước. Một nửa người tới oanh kích kết giới, một nửa người đi chính mình cho ra đại khái phương vị tìm kiếm lệnh bài. Rốt cục, tại ngày trước, ẩn chứa sau cùng 12 giọt tinh huyết lệnh bài toàn bộ bị tìm tới. Nhưng bởi vì Bạch Phong kết giới, căn bản ném không vào sơn động, hắn căn bản lấy không được. Tại cái này sau cùng 3 ngày điên cuồng oanh kích kết giới thời điểm, là Hoắc Phi thứ nhất giày vò thời điểm, hắn liền sợ Bạch Phong bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Một khi xuất hiện, thì xong đời, hắn liền xem như triệt để thua. Không thể xem như triệt để thua, bởi vì Bạch Phong giết không chết hắn. Mà hắn mất đi những thứ này tinh huyết, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chờ hắn chậm rãi ngưng tụ ra, đến lúc đó đồng dạng có thể thoát khốn không minh luyện hồn khóa. Nhưng vẫn là tại Bạch Phong chưa xuất hiện trước đó, đánh nát kết giới, cầm tới 12 tấm lệnh bài mới là tốt nhất kết quả. Nhưng bây giờ Bạch Phong xuất hiện, cái này thật để Hoắc Phi cực kỳ phẫn nộ. Người thuộc hạ người đều thẳng tài giỏi a. Bạch Phong lúc này vừa cười vừa nói. Sau đó, thân thủ ra cười lạnh nói. Nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Một mảnh lại một mảnh không gian xuất hiện hư huyễn điệp ảnh. Sau đó tướng trùng hợp, mà Hoắc Phi tất cả thủ hạ đều tại trọng hợp không gian bên trong. Truyền không ra một thanh âm, nhưng lại có thể thấy rõ ràng tất cả mọi người cái kia thần sắc kinh khủng cùng bất lực ánh mắt. 3 hơi thời gian, tất cả mọi người đều bị rào sát ma diệt. Lúc này, bên ngoài sơn động lập tức biến cực kỳ yên tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.